Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 711, nhất thể song hồn. Tác giả, Lão Tư Kích nếu một hai phải nói một quyển sách làm người chán ghét lý do. Như vậy có thể tìm ra rất nhiều, nhưng là nếu là không có nguyên do chán ghét đó chính là tương đương phiền toái. Nhìn ra hỏa này cổ quái thân thể trạng huống. Lý Thông cũng là tò mò thấu đi lên. Nói cách khác ta quyển sách này làm ngươi từ bản năng thượng cảm giác được một loại chán ghét cảm. Giác, nói đi tới hắn bên người. Một bàn tay bắt được hắn cổ tay. Một cổ linh khí tham nhập hắn trong cơ thể. Tuy rằng lúc này Ngưu Cương lực lượng rất lớn. Nhưng là lại không phải Lý Thông đối thủ. Hơn nữa loại này cùng xem bệnh xem mạch giống nhau cách làm. Hắn bản thân cũng không phải thực mâu thuẫn. Cát Thành, hiện tại đoạt xá người có bao nhiêu, rất hiếu kỳ nhìn một bên Cát Thành. Hắn xem như một vốn một lời mà tu chân giả nhất rõ ràng. Nếu là hắn cũng không biết nói, vậy không có người biết chuyện này. Cái này, Cát Thành nhíu nhíu mày. Cái này ta biết đến không phải rất nhiều. Nhưng là loại này đoạt xá chỉ có thể đủ nguyên anh cấp bậc trở lên cao thủ mới có thể đủ phát động. Cho nên ta suy đoán hiện tại còn không có. Hơn nữa chúng ta nơi này giống như cũng không có nguyên anh kỳ cao thủ ngã xuống. Nguyên anh kỳ cao thủ ngã xuống xác thật là không có. Nhưng là mặt khác địa phương đâu, Lý Thông mắt địa phương cũng không chỉ là này một cái đại minh quốc. Còn bao gồm mặt khác địa phương. Này đó địa phương rất nhiều người đều chỉ là phàm nhân. Hơn nữa, bọn họ những cái đó địa phương tu chân giả có thậm chí là không có nhìn đến quá chính mình. Tiểu thuyết, người nói có hay không có thể là Đại Tề quốc, Đại Việt quốc, hoặc là Đại Ngụy quốc người, Lý Thông sờ sờ cằm. Này Đại Minh quốc địa bàn thượng, ai đều nhận thức ai. Nguyên anh kỳ cao thủ nếu là thật sự xảy ra chuyện. Vậy thật sự phiền toái. Cho nên Lý Thông vẫn chưa nói thẳng minh. Mà là tò mò nhìn cái này Cát Thành. Ý của ngươi là hắn như bây giờ tình huống là bởi vì có người đoạt xá. Cát Thành đột nhiên cả kinh. Đoạt xá là cái gì? Tương đương chính là cướp lấy người khác thân thể. Loại chuyện này cơ hồ là hạ hạ sách bên trong hạ hạ sách. Vì cái gì nói như vậy? Đoạt xá bản thân chính là một hồi ý chí lực đánh giá. Một không cẩn thận ở vào không có thân thể nguyên anh vô cùng có khả năng sẽ thực suy yếu. Do đó vô pháp hoàn thành. Mà mặc dù là hoàn thành đoạt xá người, bọn họ có lẽ cũng không có cách nào hoàn toàn thích ứng tân thân thể. Hơn nữa linh căn cùng với những mặt khác nhân tố ảnh hưởng, lúc này xuất hiện loại bệnh trạng này cũng là phi thường có khả năng. Hơn nữa đoạt xá ra hỏa tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng là có khả năng ở ngay lúc này hướng chính mình xin giúp đỡ. Cho nên hắn liền sẽ dùng loại này hình thức tới nhắc nhở chính mình. Nói cách khác người này bổn ý chính là phải nhắc nhở chính mình hắn thật là trọng sinh. Hơn nữa ta còn phát hiện một việc. Đó chính là hắn trong cơ thể có một cổ lực lượng. Gia hỏa này có linh căn. Người nói này nếu là phía trước liền có linh căn. Hơn nữa chúng ta như bây giờ mỗi một chỗ đều thiết trí tu chân giả nơi dừng chân. Phía trước còn ở một cái trong thành thị qua lại đi tìm. Hắn có khả năng rơi rớt sao? Khả năng tính đương nhiên là có. Nhưng là Ngưu Gia Thôn không có khả năng. Ở Thư Bình khu đã phát một cái về Ngưu Gia Thôn thiệp lúc sau. Rất nhiều người đều thực nhiệt tâm chỉ ra tới. Cái này Ngưu Gia Thôn phụ cận môn phái gọi là gì? Lại còn có nói cho Lý Thông bọn họ trong tay có cái gì? Này bang nhân không riêng gì đem toàn bộ phụ cận có thể tu chân người đều kéo đi tu chân. Trên cơ bản mỗi một năm sinh ra hài tử đều phải kiểm tra. Đây là Lý Thông xác lập xuống dưới tu chân môn phái địa bàn chỗ tốt. Tu chân nhân tài trên cơ bản là không có cá lọt lưới. Nhưng là phía trước kiểm tra quá người bọn họ là sẽ không lại kiểm tra. Nói cách khác cái này Ngưu Cương vô cùng có khả năng chính là kia cá lọt lưới. Vì cái gì sẽ nói là cá lọt lưới? Bởi vì thượng một lần kiểm tra thời điểm hắn còn không có linh căn. Lúc này đây hắn liền có. Người đáng giá tao ngộ quá cái gì? Lý Thông rất hiếu kỳ nhìn hắn. Nếu là hắn thật là phía trước không có linh căn mà hiện tại có. Như vậy hắn liền có khả năng là cái này linh căn vấn đề cuối cùng giải quyết người. Hơn nữa loại này phía trước không có linh căn mà lúc sau liền có người. Tuyệt đối là một cái trường hợp đặc biệt. Nhưng là như thế nào hình thành? Lý Thông phi thường muốn biết. A, Ngưu Cương vẻ mặt mộng bức nhìn Lý Thông. Hắn thật sự là không nghĩ ra vì cái gì Lý Thông sẽ hỏi như vậy. Ta hỏi ngươi phía trước có hay không cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Lý Thông rất là tò mò nhìn. Từ trên xuống dưới hắn. Nga, người nói cái này a. Ngưu Cương nói xong rộng mở lấy quần áo của mình. Lộ ra ngực cơ bắp. Lúc trước yêm ở làm ruộng thời điểm lại đột nhiên bị một phen không biết nơi nào rơi xuống kiếm. Đâm tới. Sau đó yêm liền sinh bệnh. Té xỉu. Làm một hồi ác mộng. Trong mộng yêm cùng một cái quái nhân đánh một trận. Sau đó yêm thắng. Ngưu Cương tuét miệng cười. Tựa hồ là phi thường vui vẻ. Kia một đôi con ngươi cũng là tò mò nhìn chằm chằm Lý Thông. Tựa hồ là muốn biết hắn vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Lý Thông lúc này mới gật gật đầu. Này có lẽ chính là nguyên nhân. Lý Thông cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì gia hỏa này sẽ như vậy cổ quái. Gia hỏa này trên người cũng không có bị đoạt xá. Mà là có một cái cổ quái nhất thể song hồn. Có phải hay không ngươi có đôi khi ban ngày sẽ mệt dã rời. Có đôi khi rõ ràng có một số việc ngươi không có đã làm. Những người khác lại nói ngươi làm, Lý Thông tìm được rồi nguyên nhân. Tự nhiên là minh bạch lại đây. Ngưu Cương một đôi ngưu mắt chừng đến lão đại. Ngươi sao biết này kinh ngạc ngữ khí xứng với này giọng quả thực chính là tuyệt phối. Một bộ ta chính là như thế hàm hậu khí chất đột nhiên sinh ra. Đoạt xá nếu thành công. Như vậy tự nhiên là cái này Ngưu Cương ý thức biến mất. Đối phương chiếm cứ tân thân thể. Nhưng là nếu không thành công đâu đối phương hoặc là ăn vạ không đi. Mỗi ngày thừa dịp đối phương ngủ rồi chiếm cứ một chút. Hoặc là chính là sa độn tìm kiếm cái thứ hai. Hiển nhiên ở hắn thất bại lúc sau hắn không có đi. Mà là dùng mặt khác một loại phương pháp đem người này thân thể cải tạo lên. Hơn nữa đem hắn ý thức bên trong cũng để lại một cái hạt giống. Đó chính là thấy được cái này trọng sinh văn hắn liền nén giận. Vốn dĩ ra hỏa này kế hoạch thực hảo. Hắn nếu là thật là cái loại này tiểu bạo tính tình. Phỏng chừng đã sớm tới. Nhưng là không chịu nổi thứ này hàm hậu a. Bộ dáng này cư nhiên mới tìm lại đây. Này cũng không biết qua nhiều ít thiên. Lý Thông ngươi nói yêm có vấn đề. Ngưu Cương nhíu nhíu mày. Sau đó nhìn nhìn trên người. Chính mình trên người cũng không có gì a. Lý Thông gật gật đầu. Tay nhất chiêu một cổ linh khí liền tiến vào thân thể hắn. Theo sau ở hắn trên người. Này một cổ linh khí điên cuồng bắt đầu hướng tới hắn đan điền xuất phát. Quả nhiên, ở đan điền chỗ sâu trong vẫn là có một ít linh khí. Gia hỏa này tuy rằng không có cố tình đi tu luyện. Nhưng là hắn xác thật là có một cổ linh khí. Mới có thể đủ làm được xem chính mình tiểu thuyết. Cho nên hắn đều không phải là chân chính phàm nhân. Mà không phải một cái tu chân giả. Mà là hiện tại nhất thể song hồn người. Hiện tại chính mình muốn đem trong thân thể hắn cái này gửi lại hồn phách tìm ra là đến nơi. Phỏng chừng là nào đó tránh ở hắn trong cơ thể nguyên anh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.